Thiên lục vũ trụ, chương 158, C158, đưa ra lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Đây là món bảo vật quý giá nhất cuối cùng mà hắn có thể lấy ra. Nếu còn không đồng ý, vậy hắn cũng không thể lấy được linh dược lục phẩm hoa huyền thánh. Thần văn tụ linh. Trong mắt Nham Lỗ chợt lộ ra vẻ vô cùng khát vọng. Hai mắt nhìn chằm chằm. Lý Phong, Lý Thiên Dương cũng có thể nhìn ra được ông ta động tâm. Trong lòng bọn họ vui vẻ. Nhưng ngay sau đó Nham Lỗ vẫn lắc lắc đầu. Thất bại, thấy thế, sắc mặt hai người Lý Phong, Lý Thiên Dương đều hoàn toàn âm trầm. Bọn họ lấy ra khoáng thạch kim hống, hồng long đan, tử đan yêu thú, chiến đao cấp linh huyễn tam phẩm, thần văn tụ linh tứ phẩm, nhưng mà tất cả đều không đả động được người đàn ông trước mặt. Còn có bảo vật khác không? Thợ săn Nham Lỗ nhìn hai người Lý Phong, Lý Thiên Dương, dò hỏi, đây là những bảo vật quý giá nhất mà lão tổ nhà họ Lý chúng ta có thể đưa ra. Lý Phong nhìn người đàn ông thợ săn trước mặt, nói, ai? Vậy thật đáng tiếc, thợ săn Nham Lỗ lắc lắc đầu. Có thể nếu các ngươi lấy ra thứ gì đó quý giá hơn một chút, ta sẽ đồng ý, linh dược loại chữa thương lục phẩm hiếm thấy cỡ nào chứ? Bất kể bị thương nặng đến đâu, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Lúc trước, ta vì lấy được nó, mà giết chút nữa ngay cả mạng cũng mất. Ông ta nhìn hai người Lý Phong, Lý Thiên Dương. Dường như chờ mong bọn họ lấy ra bảo vật tốt hơn. Nghe vậy, sắc mặt Lý Phong bình tĩnh. Xem Nham Lỗ này dường như muốn tăng giá. Hắn vung tay phải lên, lần lượt thu hồi từng món bảo vật. Sau đó nhìn về phía thợ săn Nham Lỗ, mỉm cười nói, Nham Lỗ, linh dược loại chữa thương lục phẩm tuy rằng quý giá, nhưng mà vẫn có thể gặp được. Hơn nữa cũng có rất nhiều cách gặp được. So sánh với nhau thì có rất ít cách để đạt được binh khí cấp linh huyễn tam phẩm, thần văn tụ linh tứ phẩm. Nếu truyền ra, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người động tâm. Nếu bọn họ có, đoán chừng đã đổi với ta từ lâu rồi. Hắn có thế nhìn ra, Nham Lỗ cố ý thổi phồng bảo vật của mình, chính là muốn được nhiều hơn. Lần này ta và cha ta đến là có thành ý trao đổi. Ngươi có thể nói ra yêu cầu của mình. Nếu có thể, chúng ta giao dịch, cũng không cần phải nói mấy lời ẩn ý nữa. Muốn tăng giá cứ việc nói thẳng, không cần phải nói vòng vo nhiều như vậy. Hẳn nhìn người đàn ông trước mặt, nói thẳng, ngươi nói trọng điểm đi. Nếu chúng ta có thể chấp nhận, như vậy thì song phương đều vui vẻ. Sảng khoái lắm, nhìn thoáng qua Lý Phong thật sâu. Thợ săn Nham Lỗ bỗng nhiên cười, nói thật, kỳ thật ta rất động tâm với các bảo vật trên người các ngươi. Như là binh khí cấp linh huyễn tam phẩm, thần văn tụ linh, tứ phẩm có lực hấp dẫn rất lớn với ta, nhưng mà điều kiện những người khác đưa ra cũng làm cho ta rất động lòng. Những người khác, nghe được lời của Nham Lỗ, Lý Phong và Lý Thiên Dương liếc mắt nhìn nhau một cái. Lý Thiên Dương dò hỏi, là nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh. Đúng, thợ săn Nham Lỗ gật gật đầu, nói, bảo vật mà bọn họ muốn giao dịch với ta cũng cực kỳ quý giá. Thậm chí không thua binh khí cấp linh huyễn tam phẩm và những thứ khác. Nếu chỉ có một đối tượng ao dịch là các ngươi, đoán chừng ta sẽ không chút do dự mà đổi với các ngươi. Nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh, nghe vậy. Trong mắt Lý Phong, Lý Thiên Dương đều lộ ra vẻ vô cùng âm trầm. Hai gia tộc lớn âm hồn bất tần này, gây sự khắp nơi, ngươi chọn đổi cho nhà nào? Lý Phong hơi hơi trầm tư một chút, nhìn về phía Nham Lỗ nói, các ngươi không cần phải gấp, ta sẽ suy nghĩ kỹ vài ngày, tổng hợp lại rồi so sánh một chút yếu khuyết của các loại bảo vật. Sau đó sẽ chọn ra một bảo vật. Thợ săn Nham Lỗ mỉm cười nói, nhìn dáng vẻ của ông ta là biết kế tiếp có thể ông ta sẽ còn gặp những người giao dịch khác. Nhưng mà, linh dược loại chữa thương lục phẩm ở trong tay Nham Lỗ. Bọn họ cũng không thể đoạt lấy được. Được, chúng ta sẽ chờ thông báo của Nham Lỗ ngươi. Lý Thiên Dương và Lý Phong truyền âm trao đổi một chút. Gật gật đầu, sau đó hai người bọn họ rời khỏi nơi này. Bên trong cung điện, chỉ còn Nham Lỗ yên lặng ngồi xếp bằng. Tử đan yêu thú, binh khí cấp linh huyễn tam phẩm, thần văn tụ linh tứ phẩm. Thật là những bảo, vật động tâm mà, khóe miệng Nham Lỗ lộ ra vẻ tươi cười. Lý Phong, thế nào, đi ra khỏi cung điện. Lúc này Lăng Lão vẫn còn ở nơi này chưa có rời đi. Ông ta nhìn thấy Lý Phong đi tới, cười nói, không thành công. Lý Phong lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đừng nản chí, trong giao dịch, nhất định là các bên đều phải đưa ra bảo vật làm cho người khác động tâm. Và sẽ không phải chỉ có các ngươi có thể đưa ra. Lăng Lão cười an ủi, đối với kết quả này ông ta cũng không có gì ngoài ý muốn. Người tới nơi này giao dịch, nhất định sẽ muốn nhận được càng nhiều lợi ích hơn nữa. Trước khi tiến hành so sánh, trên cơ bản sẽ không đưa ra lựa chọn. Nói vài câu, hai người Lý Phong, Lý Thiên Dương rời đi. Cha, làm sao bây giờ? Trên đường đi, Lý Phong nhìn về phía cha mình, dò hỏi, hắn lấy ra nhiều bảo vật trên người như vậy, nhưng mà thái độ của Nham Lỗ vẫn cứ lấp lửng không quyết. Cách chương